Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 498, chương 499, Kiếm Đạo Trần Tâm. Ta có một kiếm, có thể đoạn thân lộ. Cầu đặt mua, cầu chống đỡ. Một tiếng ầm vang, Đường Tam tự bảo, tất cả mọi người tại thời khắc này đều theo bản năng đình chỉ động tác, ngơ ngác nhìn phía trước. Đường Tam thế nhưng là nắm giữ song thần vị, song sinh võ hồn, thực lực đã đạt đến thập hoàn viên mãn. Dạng này thiên tài lại bị hỗn độn viên đạn kiến cắn một cái, thì lựa chọn tự bảo. Kết quả như vậy, để tất cả mọi người đều có điểm không dám tin. Mọi người lại một lần nữa ý thức được, hỗn độn viên đạn kiến đáng sợ. Cắn một cái, vậy mà có thể khiến người ta thống khổ muốn tự sát. Tất cả mọi người tâm lý đối Tiểu Cửu kính sợ, nặng thêm mấy phần. Tam ca, tương đương, áo tư tạp thống khổ nộ hống. Tâm lý cảm giác đã mất đi thứ gì, trống rỗng, cùng hắn cùng nhau huynh đệ, vậy mà chết hết, chỉ còn lại có hắn một cái. Phục sinh, đúng, ta còn có phục sinh. Áo tư tạp tự lẩm bẩm, hắn nhớ tới Đường Tam đối với hắn tốt. Nhớ tới, Đường Tam giúp hắn đuổi tới chữ Vinh Vinh, thực hiện hắn trong cuộc đời mơ ước lớn nhất. Hắn không thể nhìn Đường Tam cứ như vậy chết đi. Hắn phải dùng thực lực của mình báo đáp Tam ca. Chữ Vinh Vinh cũng là gương mặt không muốn cùng khó chịu, nhưng là nàng lại không có nghĩ đến cùng áo tư tạp một dạng đi phục sinh Đường Tam. Bởi vì giờ khắc này, các nàng còn muốn đối mặt càng lớn địch nhân. Bỉ Bỉ Đông. Bỉ Bỉ Đông nhìn đến Tiểu Cửu bên này đã kết thúc chiến đấu, tâm lý không có ràng buộc, trong tay ma liêm càng thêm tàn bạo. Tiểu áo, ngươi đang làm gì? Chữ Phong Chí tuy nhiên kinh ngạc tại Đường Tam tự bảo, nhưng là giờ phút này hắn là Thất Bảo Lưu Ly Tông bên này chiến đấu tổng chỉ huy. Hắn chả phải chịu trách nhiệm toàn bộ chiến trường. Nhìn đến áo tư tạp không tập trung, Đào Ngũ lập tức lên tiếng gầm thét. Hắn đã thấy Tiểu Cửu chạy đến gấp rút tiếp viện, mà bọn họ bên này, mấy cái thần chỉ vậy mà liền như thế bình chân như vải. Tức giận đến hắn nghiến răng, rút lui, rút lui. Chữ Phong Chí đã không kịp nói tỉ mỉ, trong lòng của hắn tràn đầy hoảng sợ, hướng về Kiếm Đấu La cùng Cốt Đấu La lo lắng hô. Muốn đi, không có khả năng. Tiểu Cửu cánh rơi mở ra, hóa thành một đạo tàn ảnh, xông về Kiếm Đấu La cùng Cốt Đấu La. Tiểu Cửu, ngươi đến rất đúng lúc, chúng ta đem bọn hắn cho tận diệt. Bỉ Bỉ Đông hiện tại đầy mình đều là nộ khí, bị buồn nôn không được. Vô Địch chảy thật sự là quá bỉ ổi. Tiểu Cửu đến một lần, chữ Phong Chí biết đại thế đã mất. Hắn chỉ cầu có thể an toàn mang đi Thất Bảo Lưu Ly Tông tất cả mọi người, thoát ly chiến trường. Hắn một bên thúc giục Kiếm Đấu La cùng Cốt Đấu La rút lui, một bên che chở lấy chữ Vinh Vinh rời đi. Lão Cốt Đầu, ngươi đi trước, ta đến bọc hậu. Kiếm Đấu La trong mắt chiến ý lăng nhiên, hắn trực tiếp liền đẩy ra Cốt Đấu La, sau đó thân thể hóa thành vạn đạo kiếm ánh sáng, điên cuồng thiêu đốt lên thần lực, hướng về Tiểu thì một kiếm đâm tới. Ta đi, ngươi là điên rồi đi. Lão kiếm, Tiểu Cửu mặt đen không được. Cái này Kiếm Đấu La thật cùng chính mình có thù, gặp mặt cũng là làm. Vừa mới hắn cùng Bỉ Bỉ Đông đại chiến quang bỉ ổi tránh né, kết quả chính mình vừa đến, lập tức liền là một bộ liều mạng tư thế. Cái này oán khí là nặng bao nhiêu? Đi chết đi, lão kiếm, ai sợ ai? Tiểu Cửu cũng là vô cùng tức giận, cánh rơi mở ra tốc độ nhanh đến cực hạn, duỗi ra ngón tay điểm thẳng hướng Kiếm Đấu La mi tâm. Chờ ngươi rất lâu, để ngươi nhìn một chút ta suốt đời lớn nhất tuyệt học. Kiếm Đấu La nổi giận gầm lên một tiếng, trên thân thể kiếm quang quanh quẩn, cùng Thất Sát kiếm hòa lẫn. Hắn tất cả hồn lực cùng thần lực đều đột nhiên xuất hiện. Giờ khắc này thì liền linh hồn của hắn chi lực cũng bốc hơi mà lên. Không, không muốn chữ phong trí ở phía sau. Hoảng sợ hô to, kiếm ra ra, không muốn a. Chữ Vinh Vinh cũng là lòng nóng như lửa đốt. Phong trí, Vinh Vinh, không cần quản ta, các ngươi đi mau, ta muốn tách ra đời này lớn nhất hào quang rực rỡ. Nhân kiếm hợp nhất, kiếm đấu la tiếp tục đốt thiêu sinh mệnh của mình cùng linh hồn. Thân thể dần dần hư hóa, lúc này thời điểm, bên trong thiên địa nhớ tới một tiếng cực kỳ thanh thúy tiếng kiếm reo. Ông, đột nhiên, bên trong vũ hồn thành bên ngoài, tất cả binh lính bội kiếm kêu kêu một tiếng, thoát ly vỏ kiếm, bắn về phía kiếm đấu la, mà kiếm đấu la đỉnh đầu. Xuất hiện một đạo mơ hồ thần văn, giống là một thanh sắc bén vô cùng thần kiếm. Đây là kiếm chi cực cảnh, tình tự chi thần lên tiếng kinh hô. Hắn không nghĩ tới, giờ khắc này, hắn vậy mà lại nhìn đến một loại cực hạn thăng hoa chi lực. Hơn nữa còn là lực công kích mạnh nhất kiếm chi cực cảnh. Có thể nói, chỉ cần kiếm đấu la ngày khác phi thăng, tất nhiên trở thành kiếm chi thần. Đáng tiếc, hắn thiêu đốt sinh mệnh của mình cùng linh hồn, mới đạt tới loại cảnh giới này. Một kiếm này có thể chạm thần. Ghen ghét chi thần thì thào lên tiếng. Hắn cảm thấy tóc gáy trên người bùng nổ. Nếu như là hắn đối mặt kiếm đấu la một kiếm này, hẳn là sẽ bị trực tiếp phá nát thần thể, ma diệt linh hồn. Giữa thiên địa, vạn kiếm triều bái, kiếm khí tung hoành, thất sát kiếm như kiếm trung chi hoàng, lập giữa thiên địa, phát ra thanh minh ánh sáng, rộng rãi vô cùng, nó điên cuồng hấp thu năng lượng trong thiên địa, kéo lên kiếm ý, làm thanh minh ánh sáng, chiếu rọi ba vạn dặm thời điểm, kiếm chi thần văn sáng chói thành hình, từ hư hóa thực, in dấu khắc ở kiếm đấu la mi tâm. Giờ khắc này, thương cầu có lực thanh âm vang vọng giữa thiên địa. Ta có một kiếm, có thể đoạ ân cừu. Ta có một kiếm, có thể phân sinh tử. Ta có một kiếm, có thể chảm thần lộ. Chém, kiếm đấu la thanh âm không buồn không vui. Chỉ có đối kiếm đạo lớn nhất cố chấp truy cầu. Hắn chung với kiếm thành tại kiếm. Đem đời này đều phó thác tại cái này thiên địa nhất kiếm. Kiếm đấu la thân thể hóa thành một đạo kiếm quang, nhập vào thất sát kiếm bên trong. Thất sát kiếm phát ra một tiếng to gió kiếm minh, rộng rãi vô cùng thân kiếm, hướng về tiểu cửu mi tâm chém xuống, kéo nứt thiên địa, phong bế thời không. Sắc bén kiếm ý ngang dọc 10.000 dặm, thiên nhận tuyết bọn người thì cảm nhận được sâu trong linh hồn sợ hãi. Trên da truyền đến sắc bén đâm nhói, phảng phất có ngàn vạn thanh kiếm, cắt chém thân thể của bọn hắn. Hàn ý lạnh lẽo làm cho tất cả mọi người đều không tự chủ được đánh lấy dùng mình. Bị kiếm ý này áp không dám vọng động, tốt một cái đã đoạn sinh tử cũng đoạn ân cừu. Vậy liền nhìn là ngươi đoạn ta con đường thành thần, vẫn là ta đoạn ngươi liều mình chi kiếm. Tiểu cửu phóng khoáng hét lớn. Trong hai mắt bắn ra nồng đậm chiến ý, hắn nhưng là thôn phệ hai cái thần chỉ tất cả chiến lực. Giờ phút này đang muốn chiến thiên đấu địa, chập ngón tay như kiếm, điểm thẳng hướng thất sát kiếm. Ông, một tiếng kiếm ngân vang kêu khẽ vang vọng giữa thiên địa. Từng tiếng sáng giòn âm vang lên, một kiếm nhất chỉ điểm giết mà tới, không gian kịch liệt rung động. Thần lực gợn sóng bốn phía mà ra, như là từng cơn sóng gợn, đem chung quanh khắp nơi hung hăng cày một lần. Đón lấy, ngàn vạn đảo kiếm khí tung hoành, lại để cho thủng trăm ngàn lỗ khắp nơi. Khắp nơi kiếm ngân, thiên đạo lưu căng ra thần lực bình chướng trực tiếp liền bị chém vỡ. Phun máu phè phè, trước ngực hoạch xuất ra mấy đảo kiếm ngân. Thiên nhận tuyết nhìn lấy bị hai người cơ hồ sụp đổ khắp nơi. Đều sắc mặt trắng bệch. Cái này cũng quá kinh khủng đi. giao chiến dư uy vậy mà Đỗ Năng trọng thương một vị cấp 99 phong hào đấu la. Trên bầu trời, Tiểu Cửu đứng chắp tay, đầu ngón tay vỡ nát, mà kiếm đấu la lại toàn thân nhuốm máu. Võ hồn thất sát kiếm trực tiếp đứt gãy, trên thân thể 9 cái hồn hoàn toàn bộ chôn vùi. Thân thể của hắn thẳng tắp giống như một cây đoản kiếm. Ngang dương đứng thẳng giữa thiên địa, nhàn nhạt nói một tiếng. Một kiếm này, ta thua. Kiếm đấu la trong mắt cũng không có bi phẫn chi ý, mà chính là mang theo một vệt kiêu ngạo. Mi tâm của hắn xuất hiện một đạo thanh minh kiếm chi thần văn. Toàn thân bay ra kiếm ý bén nhọn, khí thế nhảy lên tới cực điểm. Đã vượt qua phong hào đấu la khoảng cách. Đúng vậy, giờ khắc này kiếm đấu la trăm cấp thành thần, rốt cục lĩnh ngộ được kiếm của hắn chi đạo. Đáng tiếc, hắn đã đến mức đèn cạn dầu. Ánh mắt đương nhiên nhìn lấy Tiểu Cửu. Ta đời này không hối hận. Tiếp ta sau cùng một kiếm, thần ma thiên trảm. Nói xong, kiếm đấu la chỗ mi tâm kiếm chi thần văn nổ nát vụn. Toàn thân bắn ra vạn đạo kiếm mang, hướng về Tiểu Cửu điên cuồng chém tới. Ta dựa vào, Tiểu Cửu buồn bực không được. Cái này lão kiếm, thật cùng chính mình có thù a. Chết đều muốn đâm chính mình một kiếm. Cái này bao lớn thù a. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007. Của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.